Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Hiện tại. Ai là ếch ngồi đáy giếng? Côn Lôn Kiếm Tông chỗ sâu. Trần Khiếu Kiếm, Trần Vô Nhai, Trần Quy Phong ba người cung kính hướng về phía trước. 4 cái thân mặc bạch y trường bào trung niên nhân khom mình hành lễ. Nhất thời trên đại điện chỉ truyền ra 3 người tức giận ngôn ngữ, đem phát sinh ở triệu tộc trong đại sảnh tất cả mọi chuyện đều cáo chi cái này 4 trung niên nhân. Mà khi Nhan Như Phi, Lục Lâm Bình 2 người song song vừa lúc tiến vào, nhất thời chỉ nghe được 1 đạo tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Người 3 người nói có thể là thật, cái kia Sở Lăng Tiêu thật dám như thế không nhìn các ngươi. Lập tức, trung niên nhân kia giận vỗ bàn đứng dậy, một thân lay động người vô cùng khí thế to lớn tràn ngập 4 phía, giống như 1 thanh thần kiếm vung chảm mà ra, làm cho tại chỗ tất cả Côn Lôn Kiếm Tông đệ tử tâm lý đột nhiên run lên, đồng thời đối Trần Khiếu Kiếm 3 người chau mày, mắt bốc lửa giận. Sau một khắc, tại chỗ có người lên tiếng nói: "Trưởng giáo, cái kia Sở Lăng Tiêu thực sự quá phách lối, ta khẩn cầu trưởng giáo cùng mấy vị trưởng lão xuất thủ, tiến đến giết hắn." "Đúng, giết hắn, để đám kia không biết tốt xấu nhân gian phong hoàng nhân vật biết biết. Ta Côn Lôn Kiếm Tông như diệt 1 cái chân tiên, quả thực dễ như trở bàn tay, để bọn hắn hối hận làm ra loại kia quyết định." Trên đại điện, tất cả Côn Lôn Kiếm Tông đệ tử, tất cả đều đứng dậy. Trần Khiếu Kiếm 3 người mang tới tin tức, để bọn hắn cảm giác Côn Lôn Kiếm Tông đệ tử tôn nghiêm bị Sở Lăng Tiêu hung hăng làm nhục một phen. Nhan Như Phi, Lục Lâm Bình 2 người lại là có chút ngây người. Nghe ý tứ này là cái kia mất tích 3 tháng Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu lại xuất hiện. Lục Lâm Bình đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng 1 tên đeo kiếm thiếu niên mở miệng hỏi: "Lục sư đệ, đại sư huynh bọn họ đến cùng nói cái gì để sư tôn tức giận như thế?" Thiếu niên thấp giọng trả lời: "Tứ sư huynh, là như vậy." Lập tức, thiếu niên tại Lục Lâm Bình bên tai nhỏ giọng nói đầu đuôi sự tình. Nhan Như Phi cũng là cúi mà thôi dán qua. Theo thiếu niên nói xong, trên mặt nàng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng lộ ra 1 tia nhàn nhạt giễu cợt. Nguyên lai là chuyện như thế. Một cái đương thời chân tiên, không chỉ có dám khinh thị ta Côn Lôn Kiếm Tông, còn dám uy hiếp. Thật không biết trời cao đất rộng. Chúng ta từng tồn tại thượng cổ thời đại, chúng tiên thế chân vạc, đó là một cái so hiện nay càng thêm sáng chói tu tiên đại thế. Há lại người cái này đương thời chân tiên có thể nghi ngờ? Nhan Như Phi trong lòng cười lạnh nói: "Côn Lôn Tuyết Sơn cho dù từng vì thượng cổ cấm địa, ta Côn Lôn Kiếm Tông không có tư cách nhập chủ. Nhưng bây giờ cổ thiên đình sớm đã biến mất, cấm lệnh tại ta Côn Lôn Kiếm Tông mà nói, chính là thùng rỗng kêu to. Bây giờ trên đời này, ngoại trừ ta Côn Lôn Kiếm Tông bên ngoài, người nào còn có tư cách thành Côn Luân Tuyết Sơn chủ nhân?" Nàng mày liễu nhíu 1 cái, nhàn nhạt nhẹ hừ 1 tiếng, phảng phất muốn cùng Sở Lăng Tiêu cách không đối thoại. Cái kia khuôn mặt tươi cười chất đầy vẻ châm chọc: "Chẳng lẽ lại là ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng đương thời chân tiên?" Trên đại điện, tất cả Côn Lôn Kiếm Tông đệ tử đều là như vậy thầm nghĩ. Bọn họ phục sinh trở về, bây giờ lưu giữ ở cái thế giới này, người nào so với bọn hắn tu tiên đại phái thân phận tôn quý đương thời chân tiên tính là gì? Ta Côn Lôn Kiếm Tông trưởng giáo, tam đại trưởng lão, cái nào không phải chân tiên? Ngươi cùng bọn hắn so sánh, gặp qua thượng cổ thiên đình, sừng sững tại 33 trọng thiên phía trên, phát ra vạn trượng quang mang cảnh tượng sao? Gặp qua chân tiên còn cường đại hơn tiên nhân sao? Gặp qua cái kia nguy nga hùng tráng lăng tiêu bảo điện sao nho nhỏ đương thời chân tiên. Há biết rõ nhật nguyệt, Trần Khiếu Kiếm nhớ tới lúc gần đi, Sở Lăng Tiêu đối lời hắn nói, không khỏi lửa giận lập tức lại nổi lên, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, hướng về Côn Lôn Kiếm Tông trưởng giáo Bùi Thiên Chiếu, khom mình hành lễ, bắt đầu ở một bên châm ngòi thổi gió. Sư tôn, theo ta thấy, ngài hiện tại thì cùng các trưởng lão tiến đến triệu tộc đại sảnh, cầm xuống cái kia không biết tốt xấu Sở Lăng Tiêu. Trần Khiếu Kiếm vừa mới nói xong, giống như tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên chi thế. Trong nháy mắt nhan như phi các loại đông đảo Côn Lôn Kiếm Tông đệ tử, cũng là đứng ra ào ào phụ họa. Trưởng giáo cầm xuống cái này Sở Lăng Tiêu. Đại sư huynh nói rất đúng. Ta Côn Lôn Kiếm Tông khi nào nhận qua làm nhục như vậy? Cho dù tại mấy ngàn năm trước, chúng tiên thế chân vạc thời đại, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thị chúng ta. Bùi Thiên Chiếu sắc mặt âm trầm, trầm tư một chút, cùng Côn Lôn Kiếm Tông ba vị chân tiên trưởng lão liếc nhau một cái, lập tức làm cái kia ba vị chân tiên trầm mặt nhẹ gật đầu về sau. Hắn vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, các đệ tử xuất phát, theo ta các loại tiến đến triệu tộc đại sảnh, cầm xuống cái kia ếch ngồi đáy giếng. Nho nhỏ đương thời chân tiên dám xem thường chúng ta cổ tu sĩ, quả thực muốn chết. Nhìn lấy ba vị trưởng lão, rốt cục tất cả đều đứng lên. Trần Khiếu Kiếm, Nhan Như Phi bọn người, nhất thời trong lòng tuôn ra một cỗ khó có thể ức chế kích động. Nhìn nhau một cái, mắt bốc điên cuồng, nắm thật chặt gấp song quyền. Tuy nói là đương thời chân tiên, thân phận so không được bọn hắn đám này cổ tu sĩ, nhưng bất kể nói thế nào bây giờ thời đại, cũng là một tôn cử thế vô địch chân tiên. Trảm chân tiên, cái này tại mấy ngàn năm trước tu tiên đại thế đều cực kỳ hiếm thấy đến. Sở Lăng Tiêu, Trần Khiếu Kiếm trong đôi mắt lóe qua một tia hàn mang, mặt mũi tràn đầy mỉa mai, trong lòng cười lạnh nói, ngươi nói đúng, chúng ta là rất nhanh liền gặp mặt rồi. Sư tôn các loại ba vị trưởng lão xuất thủ, ngươi thì ngoan ngoãn chờ chết đi. Không sai, sau một khắc, ngay tại Côn Lôn Kiếm Tông sở hữu người chuẩn bị khởi hành rời đi Côn Lôn Tuyết Sơn, tiến về Triệu Thị Vương tộc thời điểm, bỗng nhiên, một đạo bạch y bóng người cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong đại điện ở giữa. Chắp hai tay sau lưng, hờ hững nhìn lấy vừa muốn theo cao vị dưới ghế ngồi tới Bùi Thiên Chiếu. Nghe nói, các ngươi muốn tìm ta, trong chốc lát, nhàn nhạt lời nói rơi xuống. Kinh hãi Côn Lôn Kiếm Tông sở hữu thân thể người đột nhiên run lên, giống như bị kinh sợ mèo. Lông mao dựng đứng, vừa muốn thực sự đi ra cước bộ, trực tiếp thì huyền ở giữa không trung. Sở hữu nhân đều ngây ngẩn cả người. Trần Khiếu Kiếm, Trần Vô Nhai, Trần Quy Phong ba người càng là trừng lớn hai mắt, há to mồm, ngơ ngác nhìn trước mặt cái kia đạo bạch y, trọn vẹn sửng sốt 5-6 giây. Trần Khiếu Kiếm cái thứ nhất lấy lại tinh thần, nhất thời mặt mũi tràn đầy lửa giận, nhìn lấy Bùi Thiên Chiếu, cắn răng giận chỉ đạo, sư tôn, hắn cũng là cái kia ếch ngồi đáy giếng Sở Lăng Tiêu. Oanh, nghe vậy, toàn bộ đại điện, tất cả Côn Lôn Kiếm Tông đệ tử bị hù nhất thời lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Gia hỏa này, muốn làm gì? Chúng ta còn chưa có đi tìm hắn, hắn lại chính mình chủ động đưa tới cửa. Người cái này đương đại chân tiên mệnh, chúng ta bốn người cầm xuống. Bùi Thiên Chiếu cùng ba cái Côn Lôn Kiếm Tông trưởng lão, ánh mắt trong nháy mắt biến cực kỳ lạnh lẽo, căn bản không có nói lời vô dụng làm gì. Sau một khắc, mang theo ngút trời cường đại uy thế, tính cả không gian xung quanh, đều trong nháy mắt phát sinh kịch liệt rung động, hướng thẳng đến Sở Lăng Tiêu xuất thủ. Nhìn lấy tình cảnh này, Nhan Như Phi, Lục Lâm Bình các loại tất cả Côn Lôn Kiếm Tông đệ tử nhất thời mặt mũi tràn đầy sùng bái, giống như là nhìn người chết, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, mà Trần Khiếu Kiếm ánh mắt càng tràn đầy vẻ điên cuồng, nhìn lấy không nhúc nhích Sở Lăng Tiêu, vô ý thức cho rằng đối phương bị bốn tôn chân tiên khí thế áp căn bản không thể động đậy, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia trào phúng, lớn tiếng trợ uy nói: "Sư tôn, để cái này ếch ngồi đáy giếng." Nhìn một cái ta Côn Lôn Kiếm Tông cổ tu sĩ lợi hại. Không sai, sau một khắc, vô luận là trong lòng bọn họ bên trong, không người là đối thủ Bùi Thiên Chiếu, vẫn là cái kia ba tôn Côn Lôn Kiếm Tông trưởng lão. Bốn tôn chân tiên, khoảng cách Sở Lăng Tiêu không đủ nửa thước thời điểm, trước đó căn bản không có một chút dấu hiệu, thân thể như người kinh dị đồng dạng, trong nháy mắt biến thành vỡ nát. Bỗng nhiên, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, vừa mới còn có thể nghe được chiêu tức chi ngôn, tại thời khắc này im bặt mà dừng. Hiện tại ai là ếch ngồi đáy giếng, Trần Khiếu Kiếm, Nhan Như Phi, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.